Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, chương 96, tái phát uy ma thế lớn giảm. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Tiểu Tuệ Minh tay cầm báo bút lông sói bút vẽ, trong đồng tử, đảo qua trước thống khổ cùng lệ thuộc vào, cướp lấy. Là một bộ tràn đầy tự tin, hào khí trùng thiên vẻ kiên nghị, lộ ra cùng hắn tuổi tác hoàn toàn xa lạ. Có lẽ, một người thành thục, lịch duyệt công lao xa xa lớn hơn tuổi, một cái ở phú quý nhân gia không buồn không lo lớn lên hài tử. Cùng một cái không nhà để về cô nhi, giống nhau, có lẽ là tuổi tác, nhưng là bất đồng. Nhưng là một cái vẫn còn ở bị chiếu cố, nhưng là một cái khác, chẳng những muốn chiếu cố mình, còn phải chiếu cố người bên cạnh, bởi vì, hắn muốn dựa vào, chỉ có chính mình, thành thục, chỉ là hắn đang ra sức khổ khổ dẫy dụa được còn sống trong cuộc sống thuận đường thu hoạch trái. Cây, Tiểu Tuệ Minh là thuộc về cái nào thuận đường thành thục loại hình? Mặc dù bả vai chưa rộng rãi, mặc dù thân thể chưa khôi ngô, mặc dù phát biểu lộ vẻ non nớt, nhưng là mấy tháng này máu và lửa như vậy sinh tử chui luyện, đã để cho hắn dần dần bắt đầu trưởng thành sớm, dần dần học được đảm đương cùng kiên nghị. Chỉ thấy hắn nhảy lên một cái, báo bút lông sói chi bút ở giữa không trung vẽ một đường vòng cung. Sau đó, chợt một đạo đạo huyền áo khí tức chậm rãi ở phương thiên địa này tràn ngập mở ra, không nên rời khỏi huyền linh vòng phòng hộ, ngay tại bên trong phát động công kích là được. Đột nhiên, một đạo quát lên ở bên cạnh hắn vang lên, là Tả Đạo Chân, đưa người toàn bộ cảm ngộ, cũng tụ cùng tranh kia trên ngòi bút, sau đó trực tiếp công kích huyết sắc kia liên thai, nó mới là phương thiên địa này mị hoặc lực năng lượng căn bản. Ừ, Tiểu Tuệ Minh đáp ứng một tiếng, không còn trì hoãn, nín thở ngưng thần, lấy ý niệm bắt đầu truyền cảm, đem thần thức của mình hoàn toàn buông ra, chỉ thấy từng đạo ngũ thải tân phân quang mang từng tia từng sợi bắt đầu quấn lên này báo bút lông. Sói chi bút, dần dần chỉ thấy tranh kia bút mặt ngoài, bắt đầu ngưng tụ ra rất nhiều Tiểu Tuệ Minh trải qua hình ảnh. Có kia bị săn giết nhai thượng thần giao, có kia bị hỏa lân lão tổ thu phục bốn vị ma tông người, còn có kia kim đồng thần ưng vân vân, cũng từng cái nhanh chóng hiện ra. Sau đó, hình ảnh đột biến, Thanh Loan tông chủ, Ngọc Tàng đại sư, Bách Tàng đại tông sư, Mặc Nhiễm Thương Phong vân vân một hệ liệt mặt người cũng từng cái đang vẽ trên ngòi bút thoáng hiện mà ra. Cứ như vậy, mấy hơi thở, Tiểu Tuệ Minh trải qua bên trong người cùng sự vân vân đồ án. Từng cái đang vẽ trên ngòi bút từng cái nhanh chóng hiện ra. Tranh kia bút cũng dần dần trở nên bộc phát sáng chói chói mắt. Ngũ thải tân phân, quang mang tản ra bốn phía số nảy nở ngoài. Đột nhiên, ở đó nhiều chút trong ao mọi người bị phá đầu lâu máu tanh cảnh tượng thoáng hiện đi qua. Những hình ảnh kia bỗng nhiên ngưng biến ảo, sau đó, một đạo run rẩy thanh âm ở nơi này trong hư không chậm rãi vang lên. Du lịch hồng trần lộ vẻ chưa đủ, theo dõi âm dương hỏa hầu không tới, vậy trước tiên phá hư vọng đi. Quách, chỉ thấy kia sáng chói chói mắt, ngũ thải tân phân, quang mang tản ra báo bút lông sói chi bút bỗng nhiên như nê thu như vậy thoát khỏi Tiểu Tuệ Minh. Lòng bàn tay, sau đó nhảy vọt đến bán không, phát ra ánh sáng rực rỡ, rồi sau đó, chỉ thấy nó mau lẹ vô cùng tự bán không quét ra hai tia sáng mang. Một đạo, có nhũ bạch vẻ, mang theo một đạo thật dài quang vĩ, hướng kỳ hạ phương Tiểu Tuệ Minh thẳng chém đi. Một đạo, có vàng óng vẻ, như một vệt kim quang lập lòe lưỡi dao sắc bén trường đao. Hướng kia bàng đại Phật Đà Chi ngồi xuống huyết sắc liên thai hung hăng bổ tới. À, Tiểu Tuệ Minh kinh hãi, Ta chích cái ai ya? Đây là chuyện gì xảy ra nhỉ? Thế nào trước chém lên ta tới rồi hả? Ta ích, trong lòng kinh hoàng không khỏi, nguyền rủa liên tục, nhưng là, mắt thấy kia nhũ bạch sắc mang theo thật dài quang vĩ như ánh đao mang cấp tốc bạo chém tới. Hắn cũng không đoái hoài tới rất nhiều, trái sông bên phải tránh, đem kia phi hạc điểm thương hải phát huy đến cực hạn. Chỉ thấy ào ào ào từng cái trẻ thơ bóng người như con quay ở đó tại chỗ vù vù lờn vờn. Tránh né kia một đạo tràn đầy khí sát phạt bạo chém. Nhưng là, tình huống nhưng là càng ngày càng hỏng bét. Chỉ thấy kia thuấn di một loại bạch đao như vậy ánh sáng. Cuối cùng, hay lại là đuổi kịp cái này hoa hoa kêu to. Qua lại chạy như điên nhãi con. Bóng trắng tại hắn trước mắt giống như pháo hoa nở rộ ra. Thân thể của hắn cùng màu trắng kia ánh sáng dần dần. Một chút xíu, từ này kim quang tràn ngập, phạm âm cuồn cuộn nhất phương thiên địa lúc này đột nhiên. Cứ như vậy biến mất, khác một vệt kim quang lập lòe quang mang lưỡi dao sắc bén trường đao. Ở bạch quang đem tiểu tuệ minh đuổi kịp, sau đó song phương biến mất không đương. Màu vàng kia ánh sáng trường đao, cũng là không chút lưu tình hung hăng bổ vào kia tươi đẹp ướt át. Tia máu dũng động, giống như vật còn sống huyết sắc liên thai trên. A, ai yêu, liền nghe từng đạo tiếng kêu thảm thiết ở đó liên thai bên dưới một tiếng tiếp lấy. Một tiếng trong nháy mắt truyền tới, nhiều tiếng không ngừng. Kia cùng tả đạo chân thật sự thi triển kia từng cái huyền linh vẫn sát chi úy năng lượng màu xanh. Lam quang cầu điên cuồng qua lại đụng, ăn mòn huyết sắc kia cổ lão phù văn, vốn là tiết tiết tiến sát. Kia mấy chục tản ra khí tức kinh khủng úy năng lượng màu xanh lam quang cầu cũng sắp phải bị nó đụng nhau, ăn mòn không sai biệt lắm, tả đạo chân đều cảm giác được nồng nặc áp lực. Nhưng là, sẽ ở đó một vệt kim quang chi nhận hung hăng bổ vào huyết sắc kia trên đài sen sau đó. Đột nhiên, kia huyền ảo cổ lão phù văn đột nhiên cũng bắt đầu do cấp tốc điên cuồng công kích dần dần trở nên chậm chạp, càng lúc càng chậm, cuối cùng, đột nhiên, phảng phất như là một người tự tay đưa nó đốt như thế. Ở trong hư không, đằng một chút. Một cái hỏa hồng tiểu hỏa miêu, trong phút chốc xông lên, bắt đầu lượn lờ bốc cháy. Trong chốc lát, kia đạo cổ xưa huyết sắc phù văn liền bị đốt sạch sẽ. Ngay cả cho bụi đều không còn lại, điểm một cái phiêu tán ở trong hư vô. Kia ngồi ngay ngắn cùng liên thai trên to lớn kim sắc Phật Đà giống như. Cũng bắt đầu do nguyên lai kim quang kia lập lòe. Dạng người rực rỡ bề ngoài cũng bắt đầu dần dần nhỏ đi một vòng. Kia thân thể trên chói lóa mắt màu vàng óng cũng có chút ố vàng đứng lên. Màu vàng kia Phật Đà ngồi xuống huyết sắc chi liên cũng bắt đầu dần dần thu nhỏ lại, do nguyên lai nhìn mấy trượng lớn nhỏ chậm rãi biến thành chỉ có một trượng thấy phương. Hơn nữa huyết sắc cũng không có trước như vậy tươi đẹp chói mắt rồi. Ai, hay lại là kém một chút như vậy? Tả đạo chân nhìn hết thảy các thứ này các loại, không đau khổ không vui, ngay cả tiểu tuệ minh bị kia trắng tinh hoàn mỹ màu trắng trường đao như vậy ánh sáng đồng quy vu. Tận, thần sắc hắn, đều là như vậy bình tĩnh, không có nửa điểm buồn vui vẻ, nhưng là, làm màu vàng kia ánh sáng trường đao bổ vào kia tươi đẹp ướt át. Tia máu dũng động, giống như vật còn sống huyết sắc liên thai trên lúc, hắn đột nhiên cặp mắt trợn tròn, một bên hai tay kết ấn, một bên kinh ngạc nhìn huyết sắc kia liên thai chỗ, ngay cả cùng hắn đối kháng huyết sắc phù văn bị thiêu hủy hầu như không còn. Hắn nhãn quang cũng không từng rời đi, nhưng hắn hay lại là thất vọng, hắn dự đoán hình ảnh vẫn là không có xuất hiện. Đúng a, vậy có như vậy nhân duyên tế hội. Thiên tái khó phân chuyện vui tùy tiện xuất hiện đây. Cấp độ kia huyền diệu công pháp chọn chọn tiêu chuẩn. Cho tới bây giờ đều là như vậy hà khắc. Cho nên, mấy trăm năm qua, cũng liền một vị kia luyện thành. Bất quá thật giống như cũng không phải toàn bộ luyện thành. Tu luyện tới viên mãn người mấy trăm năm nay tới vô tiền khoáng hậu. Xem ra, này tiểu Hoa Hoa cũng là cùng công pháp này có một chút như vậy duyên phận thôi. Về phần công pháp nhập môn, còn kém rất xa nha. Tả đạo chân sắc mặt có chút điểm khó coi. Bất quá, một cái chớp mắt sau đó xuất hiện tình trạng. Lại đại đại vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.